Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 979, chương 980, có thể làm khó dễ được ta. Năm càng, Phật giáo chúng sinh, từng cái đều là đường hoàng, đánh phổ độ thế nhân cờ. Kỳ thực không phải là vì tự mình tu luyện đường tìm một lý do chứ sao? Không sân không tham tu cái gì Phật. Nghịch cái gì thiên, ngày, nghiên cứu Phật Pháp, thông thường quá trọn đời không phải xong chứ sao? Cho nên nói, ở Diệp Lăng trong mắt, bất kỳ cái gì một cái Phật giáo mọi người, đều chẳng qua giống như bọn họ mà thôi. Bất quá chỉ là đi đường bất đồng, mở ra một lòng con đường mà thôi. Diệp Lăng, như từng cây một cương châm một dạng, đâm vào trần không trong lòng. Làm cho cái kia lúc đầu bền chắc không thể gãy Phật tâm. Dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi một đạo nứt khe. Ong ong, khói đen thừa cơ mà vào. Sau một khắc, trần không mặt sắc tức thì giữ tợn tránh ra. Ở gò má của hắn lên, dĩ nhiên tạo thành một cái quỷ dị song diện khuôn mặt. Nửa Phật bán ma, ma khuôn mặt giữ tợn. Hắc vụ tràn ngập, khuôn mặt trên. Lên, đều là nồng nặc sát cơ cùng cuồn cuộn yêu khí, mà Phật kiểm hiền lành, khẽ mỉm cười, một luồng tĩnh mịch màu sắc, tại hắn mặt trên, lên, chán phóng, tựa hồ ngồi xem thiên hạ chuyện ác, người này thật lợi hại, trần không nhưng là cái này Phật tử bên trong, tương đối có nội tình cùng thiên phú, lại bị hắn nói ba xạo nói kém chút phá Phật tâm a. Đừng nói chuyện, vẫn chưa xong, không chừng như thế nào đây. Trần không Phật tâm kiên cố, không nhất định như thế nào đây. Diệp Lăng mỗi chữ mỗi câu, nói Trần không kém chút trầm luân đến nhập ma. Chỉ bất quá sau một khắc, ở Trần không chân dưới, đột nhiên một cánh hoa liên hoa nở rộ. Liên hoa sáng tỏ, mang theo từng sợi tinh thuần vô cùng Phật quang. Trực tiếp đem trần không bao vây ở trong đó, mà sau cái kia quấn quanh ở trần không trên người khói đen. Ầm ầm phá toái, trần không trực tiếp mở con mắt, cái trán trên, lên, đều là mồ hôi hột, khuôn mặt sắc thoáng thương bạch, đứng dậy, khuôn mặt sắc ngưng trọng. A-di-đà Phật, tiểu tăng định lực không đủ, kém chút bị thí chủ cho độ hóa thành ma. Xem ra hôm nay ta muốn trừ ma vệ đạo. Trần không thanh âm băng lãnh, sâu hấp một hơi, một tay phất lên, trong tay hắn vê tử kim Phật châu, đột nhiên phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Khỏa khỏa Phật châu tự động tách rời, phiêu phù ở nửa khoảng không. Diệp Lăng thấy này cười lạnh một tiếng, ngoại trừ ta, độ hóa ta, đừng nói là ngươi. Coi như là Như Lai đích thân đến, cũng không dám nói đem ta độ hóa, huống ngươi một cái tiểu hòa thượng. Diệp Lăng tâm linh hoàn mỹ không một tì vết, độ hắn cái gì, sợ rằng đến nhất về sau, còn phải bị hắn cho phản độ. Thí chủ, chớ nói nói dối, trần không mặt sắc chớ nên, chỉ là một điểm, cái kia trôi ở giữa không trung Phật châu. Đột nhiên động đột nhiên một viên Phật châu mang theo rực rỡ Phật quang. Hướng phía Diệp Lăng cuồng sông đi. Phật châu động một sát na kia. Ở Phật châu đỉnh lên. Dĩ nhiên xuất hiện một cái La Hán hư ảnh. La Hán đạp thiên. Ngày. Không vui không giận. Hàng ma. Giống. Phật âm quát tháo ở nửa khoảng không bên trong. Cái kia La Hán chỉ là một điểm. Thân ảnh trực tiếp hóa thành rơi xuống sáng chói kim quang. Hướng phía Diệp Lăng đánh xuống. Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng. Trong tay diệt tiên kiếm chỉ một cái. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Cước bộ một bước. Một luồng kiếm quang bão phi. Nói nhiều như vậy. Không phải là muốn chiến đi. Cùng ta chảnh cái gì văn. Lão tử ghét nhất các người đám này độc tự tiêu bảng con lừa già ngốc. Diệp Lăng giữ tợn giống một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng đâm một cái, một luồng kiếm quang xuyên thủng mà ra, đối diện cái kia hướng phía Diệp Lăng Phi giết mà đến Phật Châu. Càng là như một vòng tinh thần, âm âm, Diệp Lăng một kiếm mẫn diệt một viên Phật Châu. Bảo tạc ù ù thanh âm đem Diệp Lăng bắn cho đến rồi bên lôi đài bên trên. Thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, đến nhất sau trực tiếp dừng ở tại bên lôi đài duyên cớ. Khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, trong mắt lấp lánh là từng luồng làm người ta kính quý hung quang. Thực sự là thật là lớn thủ đoạn a. Phật chủ tự thân thi triển Phật lực gia trì Phật chủ. Trách không được dám như này cuồng vọng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Người này Phật chủ cũng không phải bình thường tiên khí a. Đây tuyệt đối là Phật chủ, cũng chính là Phật tổ cấp bậc cường giả thi triển Phật lực gia trì Phật. Chủ, uy lực lớn đây. Hàng ma, là ngã Phật giới chúng sinh việc. Phật chủ cũng tốt, tiểu tăng cũng được, đều ứng với lấy cái chết làm. Trần không thì thào, lại cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, mà đối diện Diệp Lăng cũng là gật đầu. Nếu như đây, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này Phật Châu, đến tột cùng có bản lãnh gì? Diệp Lăng thân thể chấn động, từng đạo hung hãn khí tức điên cuồng gầm hét lên, như kinh đào hãi lãng một dạng, càng như thư sướng áp hồng thủy, cuồn cuộn mà tới, tam thiên kiếm trận. Diệt Phật, lả tả, từng đạo trường kiếm hư hành, trực tiếp hiện lên nửa khoảng không bên trong, ong ong mà run rẩy, từng luồng kiếm quang nhẹ lướt ở nửa khoảng không bên trong. Nhìn để cho lòng người run, thí chủ minh ngoan bất linh, cái kia tiểu tăng không thể làm gì khác hơn là lại hạ độ ma hành trình. Trần không không vui, không giận, một tay một điểm. Tay niết hoa mai chỉ, từng luồng huyền diệu khí tức, trực tiếp ở giữa ngón tay của hắn lượn lờ mà phát động. Ong ong, nửa khoảng không bên trong, viên kia khỏa Phật Châu, càng là điên cuồng rung động lấy, từng cổ một đáng sợ Phật quang, ở chúng nó bên trong từ từ mà sinh. Cái nào nhiều như vậy thì thoại, tam thiên kiếm trận, giết, Diệp Lăng điên cuồng lấy về sau. Trong cơ thể một khí lãng phát, tại hắn không trung, 3000 thanh trường kiếm động như đầy trời như châu chấu. Phô thiên cái địa, kiếm khí hoành hành, suy suy suy, âm thanh phá không liên tục. Diệp Lăng trong cơ thể, kiếm khí bão phi, trong mắt đều tựa hồ ẩn núp từng chuôi trường kiếm. Thật là mạnh thần thông, thật đáng sợ, lôi đài xuống mọi người đều là từng tia chấn động. Mà đối diện Trần không tác thì như trước mặt không thay đổi sắc. Chỉ là một điểm, trong một sát na nửa số Phật Châu động, ong ong, một nửa Phật Châu trực tiếp lướt phi mà ra, mà nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên là xuất hiện nửa bên Phật Quốc, tràn đầy thiên không bên trong, đều là bưng ngồi hoặc đứng lấy một cái La Hán, mấy chục danh La Hán hư ảnh, xuất hiện một sát na kia. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ ngưng kết lại. Phật giới chúng sinh, diệt ma, uống, La Hán giống giận. Một tiếng nộ quát, uống, thanh âm. Toàn bộ thiên địa đều là một trong run rẩy. Lập tức cái kia mấy chục danh La Hán. Hai cánh tay một thân, ao ao ao, như bình màn một dạng Phật quang. Phóng lên cao, trực tiếp chắn trước mặt bọn họ. Mà khi tam thiên kiếm trận tập sát đến rồi Phật quang trước mặt thời điểm. Va chạm kịch liệt lập tức bạo nổ phát. Rát chi chi, tam thiên kiếm trận không ngừng oanh kích lấy cái kia Phật quang. Răng rắc, từng đạo tan vỡ vết tích xuất hiện. Tuy nhiên lại cũng tiêu ma phần lớn tam thiên kiếm trận. Phật độ chúng sinh, hành tẩu ở A Tị địa ngục, muôn đời đều là vô ngã. Vô không vô sắc, vô sanh vô tướng, Nam Mô A Di Đà Phật, từ bi thế giới, Trần không một tiếng Phật hiệu, kỳ ngộ nửa khoảng không bên trong Phật Châu, cũng là động đáng sợ Phật quang một lần nữa kiên cố đứng lên. Cái kia tam thiên kiếm trận, từng cái điêu linh rơi xuống, Diệp Lăng thấy đây, cước bộ một bước, thân thể bên trong toát ra một điêu luyện khí tức, thần sắc dữ tợn, chính là thủ đoạn, năng lực ta bực nào. Diệp Lăng gầm lên giận dữ, chỉ là một điểm, cái kia rơi trên đất Tam Thiên kiếm trận, rốt cuộc lại lần nữa hiện lên đến rồi nửa khoảng không bên trong. Bá, Diệp Lăng cổ tay khẽ động, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp nổi lên, mà về sau, Tam Thiên kiếm trận dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ tới cùng nhau, đem toàn bộ Diệt Tiên kiếm đều bao vây lại, tạo thành một cái to lớn kiếm hình hư ảnh. Kiếm thật lớn ảnh hoành lướt ở nửa khoảng không, tiết lộ ra ban bác sát cơ, sát khí cuồn cuộn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.